Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 29 tháng 12 năm 2004. Hôm nay chúng ta sẽ học vào bài thứ 5 của Kinh Tứ Thập Nhị Chương. Bài này có cái tên là Sám Hối Các Cái Nghiệp Tội. Tôi đọc phần âm chữ Hán và chúng ta đi vào thử bài này. Phật ngôn: Nhân hữu chúng quá nhi bất tự hối, đốn tức kỳ tâm, tội lai phó thân như thủy quy hải, tiệm thành thâm quảng. Nhược nhân hữu quá, tự giải tri phi, cải ác hành thiện, tội tự tiêu diệt như bệnh đắc hạn, tiệm hữu thiên tổn nhĩ. Tương đối là văn học của Kinh Tứ Thập Nhị Chương rất dễ để chúng ta đi vào. Người thì có các cái điều lỗi mà không biết tự sửa đổi, dứt bặt tâm tội lỗi, thì tội nó đến, nó ràng buộc thân, cũng như nước nó chảy về biển, lâu dần nó thành sâu rộng. Nếu người có các cái lầm lỗi mà tự biết sai lầm, đổi ác làm lành, thì tội liền dứt sạch, giống như bệnh được đổ mồ hôi, lần lần sẽ hết. Nếu mà ta học chữ Hán thì có những từ mà quý vị lưu ý như chữ nhĩ này. Nhĩ này ngày xưa người ta dùng nó như một chấm câu, giống như chữ giả. Giả là vậy. Có khi mình đọc vào những văn bản cổ, họ viết liền một mạch mà không cần cái chấm, cái phẩy gì cả. Họ chỉ dùng những chữ này để làm dấu chấm. Đó là điều thứ nhất, mình đi vào một chút văn tự để các vị lưu ý. Bài này nó có một cái đại ý, đó là mình loại trừ các nghiệp ác, tu tập các thiện nghiệp và mình chấm dứt cái tâm tội. Đó là đại ý của bài này. Có ba vấn đề, có bốn vấn đề để chúng ta chia sẻ về nội dung của cái bài này. Tuy nhiên trước khi đi vào cái bài này, tôi nghĩ là có vài từ mà chúng ta rất là đặc biệt lưu ý. Chẳng hạn như cái câu này: đốn tức kỳ tâm. Trong bản dịch này thì người ta dịch là mau chấm dứt tâm tạo tội. Nhưng mà thông thường trong văn học chữ Hán thì chữ đốn này có nghĩa là ngay tức khắc, không phải là dần dần, không phải là nay một chút, mai một chút, mà có nghĩa là dứt bặt liền. Đốn có nghĩa là ngay tức khắc, tức là dứt liền. Kỳ tâm ở đây mình đã hiểu là dứt bặt liền ý thức, nó có nghĩa là vậy. Đại khái nó là tội lỗi và những cái sầu bi khổ ưu não của tâm thức nó có mặt. Những cái dạng tâm lý mà nó có mặt bất an trong ta, nó đều do ý thức sinh khởi. Mình làm một cái công việc quan trọng, đó là mình dứt ý thức, thì tức khắc là mọi cái nỗi niềm sầu khổ nó liền bặt, chứ không cần phải trải qua thời gian công phu dụng công gì cả. Đó là bốn chữ rất là quan trọng của bài kinh này. Chúng ta sẽ chia sẻ vài điều. Điều thứ nhất là cái sự khác biệt giữa sám hối và thú tội, chuộc tội của các tôn giáo khác. Cái vấn đề thứ hai chúng ta chia sẻ đó là thực hành những cái sám pháp. Vấn đề thứ ba là tu thiện nghiệp. Và vấn đề thứ tư đó là dứt tâm, tức là đốn tức kỳ tâm. Mình dịch lại thành hai chữ là dứt tâm, dứt ý nghĩ. Đó là bốn vấn đề chính mà chúng ta đi vào. Ngôn ngữ Đông Phương và Tây Phương nó có những cái rất là khác. Ví dụ như cái từ sám hối này, không biết là trong ngôn ngữ Tây Phương có cái từ nào dịch nó giống như cái từ này của Đông Phương hay không. Nhưng mà cái từ này nó mang cái nội hàm là ăn năn những cái lỗi mình đã gây và hứa rằng không có tạo lại những cái lỗi lầm như quá khứ, được gọi là sám hối. Cái hàm nghĩa của nó như vậy. Và cái nghĩa sâu hơn đó là tự mình đối diện với chính mình để gột rửa thân tâm, chứ không có nghĩa là mình xin xỏ hay là cầu khẩn một cái năng lực vô hình nào, một cái đấng thần linh nào để có thể giải trừ cái nghiệp tội cho chính mình cả. Cái từ sám hối trong Đạo Phật nó mang cái nội hàm là tự mình làm mới chính mình, gột rửa thân tâm mình để làm cho sạch, chuyển hóa thân tâm. Ví dụ như có lại Phật và có thực hành các cái sám pháp, nhưng mà không có nghĩa là cầu khẩn cái năng lực bên ngoài giúp mình, hỗ trợ mình, cứu rỗi mình. Đó là cái điều mà chúng ta nên ghi nhận về cái ngôn ngữ này. Và các vị mà giỏi tiếng Anh thì các vị tìm cái từ nó thật là hay để dịch cái từ này, tôi nghĩ chắc cũng không phải là khó lắm. Đó là về cái lĩnh vực từ ngữ chúng ta phân tích. Nhưng mà cái điều đầu tiên mình nên ý thức cái sự khác biệt giữa Đạo Phật và các tôn giáo khác. Ta có thể nêu lên đây chừng vài ba cái điều rất là khác biệt giữa Đạo Phật với các cái truyền thống tâm linh khác. Cái khác biệt đầu tiên là Đức Phật xuất hiện ra cuộc đời, đến với cuộc đời không phải là để lý luận về vấn đề siêu hình. Con người từ đâu sinh ra, thế giới này còn hay là mất, ai sinh ra thế giới này, có phải đấng tạo hóa sáng lập nó hay không, vân vân. Đức Phật xuất hiện không phải nói về vấn đề đó. Và hầu như trong một đời của Ngài, ai hỏi về vấn đề này, Ngài đều lặng yên, không trả lời cả. Không trả lời không có nghĩa là không biết gì về hình vi thượng, tức là không biết gì về cái lĩnh vực siêu hình học. Không trả lời có nghĩa là Ngài quan niệm cuộc đời con người, cái điều cần thiết là nỗi khổ đang có mặt. Và tuổi thọ con người nó không đủ dài để đi vào cái lĩnh vực hí luận như vậy, tranh luận về vấn đề siêu hình, thế giới này tồn tại hay không, ai sinh ra thế giới này, sau khi ta chết rồi ta đi về đâu, ta từ đâu mà tới, vân vân. Nó thuộc về cái lĩnh vực hí luận, cho nên Đức Thế Tôn không hề nói đến. Ngài chỉ làm một cái việc quan trọng, đó là chỉ cho con người nhận thức được cái nỗi khổ đang có mặt ở thân tâm này, và dạy con người cái con đường thoát khổ. Đó là vấn đề thứ nhất, rất là khác biệt với các tôn giáo khác. Không lý luận dông dài, ai sinh ra, có đấng thần linh nào có mặt cai quản cái hành tinh này hay không, Ngài không bao giờ nói. Đó là cái điều đầu tiên ta nhớ, là cái đặc trưng rất là quan trọng của Đức Phật là như vậy. Cái vấn đề thứ hai rất khác biệt, đó là Đức Phật chỉ nhận Ngài là bậc đạo sư thôi. Ngài là vị thầy thôi. Vị thầy có nghĩa là người đã thấy được con đường đi. Những lời dạy của Ngài mở cho chúng ta con đường để chúng ta đi. Ngài không hề tuyên bố ta là một con người ngồi cao hơn tất cả mọi sinh dân trên hành tinh này. Ngài là người có cái duyên mai, thấy được chân lý, thấy được con đường sáng để đi. Và trong tự thân của mỗi chúng ta đều có khả năng làm giống như Ngài cả. Nghĩa là Ngài không phải là một vị Phật độc nhất và duy nhất. Ngài bảo rằng chúng ta đều có khả năng giống như Ngài, nghĩa là thành Phật như Ngài, thành tựu quả vị giống như Ngài. Có điều mình chưa có khai triển được cái tiềm năng là Phật của chính mình, cho nên mình còn là phàm phu thôi. Không phải Ngài, không phải Đức Thế Tôn là người sinh ra từ một đấng thần linh nào và cai quản con người, thưa không phải. Ngài là một vị thầy không hơn không kém, thế thôi. Người dẫn đường là một bác sĩ trị liệu về tâm lý, mở cho mình cái con đường tâm linh. Đó là cái điều thứ hai rất là khác biệt giữa đạo Phật và các vị giáo chủ của tôn giáo khác. Điều thứ ba là Ngài chỉ dạy những điều Ngài đã chứng, dạy những điều đã chứng nghiệm. Tức là những cái pháp môn, những cái phương pháp hành trì là do Ngài đã từng kinh qua, đã từng tu tập, đã từng thành đạt được cái an lạc và niết bàn. Hay mình nói một cái ngôn ngữ bình thường nhất là Ngài chứng nghiệm được cái hạnh phúc tự tâm. Và từ những cái phương pháp hành trì, cái con đường Ngài đã thành đạt được, Ngài truyền đạt lại. Và những lời giải này nó không mang cái đặc tính lý luận, tư duy, mà cái gì đã trải nghiệm rất là thực. Chúng ta có thể làm theo những điều Ngài dạy thì có thể thành đạt được cái con đường hạnh phúc giống như Ngài. Và cái thứ tư rất là khác biệt giữa đạo Phật với các cái truyền thống tâm linh khác, đó là Ngài dạy một cái điều mãi cho tới bây giờ vẫn còn hợp với cái sự phát triển của xã hội. Đó là mọi vật trong cuộc đời này nó là nhân duyên hình thành, mà không hề có cái gì là nguyên nhân ban đầu cả. Nó trùng trùng nhân duyên để hợp thành. Ví dụ như con người là do nhiều cái nhân duyên, nhiều cái yếu tố để thành. Hành tinh này nó cũng do trùng trùng cái yếu tố để hình thành. Một hạt bụi nó cũng do nhiều yếu tố để hình thành. Và cái hành tinh này mà tan hoại, mà mất đi cũng do nhiều yếu tố làm cho nó tan hoại, mà không hề có cái gì gọi là nguyên nhân ban đầu cả. Tức là không hề có một đấng thần linh nào là người đầu tiên sinh ra cái gì cả. Đó là cái điều thứ tư đặc biệt của đạo Phật. Và từ cái điều thứ tư này, chúng ta có thêm một cái điều rất là quan trọng nữa, đó là thế này: là tự thân con người vốn là vô ngã. Một cái hình hài này được gọi là một hợp thể ngũ uẩn. Nó không có cái gì gọi là thần ngã bên trong cả, là cái linh hồn trường tồn bất biến ở bên trong cái hình hài này. Nó là một cái dòng chảy của nghiệp lực hội tụ để hình thành. Từ cái năng lượng của nghiệp nó thúc đẩy để nó hình thành cái thân ngũ uẩn con người. Mà bên trong nó không có một cái linh hồn trường cửu bên trong để làm cái sợi chỉ đỏ xuyên suốt cái thọ mạng của con người, từ quá khứ tới hiện tại tới tương lai. Ví dụ thế này cho dễ hiểu. Ví dụ như cái năng lượng giận của mình, nó là một loại năng lượng vô hình thuộc loại tâm lý. Khi cái giận nó đốt cháy trong tâm thức mình và có một cái duyên bên ngoài tác động, đó là một cái con người đáng giận đang xuất hiện trước mặt mình và nói một lời xúc phạm mình, thì bên trong cái năng lượng giận của mình nó tuôn trào lên, nó thể hiện ra cái hành động là đấm tay xuống bàn cái rất là mạnh. Sau khi đấm tay xuống bàn rất mạnh thì vừa đau tai, vừa hối hận cái hành động rất là thô lỗ của mình, cái tự nhiên cơn giận của mình nó xẹp xuống, nó bốc khói, nó bay đi. Thì cái quá trình từ lúc bắt đầu cơn giận có mặt cho tới cái cơn giận biểu hiện ra cái hành động đấm tay xuống bàn, cho tới lúc cái cơn giận lặng xuống khỏi tâm tư mình và ra đi. Nó là do cái nhân duyên để hình thành cái cơn giận. Nhân duyên là có cơn giận bên trong, tức là do cái yếu tố có cơn giận bên trong, cái năng lượng giận có mặt bên trong. Do cái thứ hai tác thành nữa là có cái con người đáng giận xuất hiện. Cái thứ ba là có cái lời nói của người kia xúc phạm. Cái duyên thứ tư là có cái bàn để mình có thể đấm xuống. Và tất cả những cái việc này, từ cái giận đến cái đấm tay xuống bàn, đến cái sự hối hận vô cùng, một chiều dài nó đi ngang qua, không hề có ai làm chủ bên sau cả. Có ai đứng thì thầm ra lệnh là giận như thế là đủ độ rồi đó, phải đấm tay xuống bàn. Và nó không hề có cái gì ra lệnh là đã đấm tay rồi, thôi bây giờ hối hận đi. Thưa, không có. Nó là một dòng chảy của nghiệp chảy dài, nó thúc đẩy mình. Và tự thân từ cái giận cho tới cái đấm tay, cho tới cái hối hận này, bản chất của nó vốn là không có cái gì làm chủ bên trong, cho nên đạo Phật gọi là vô ngã là như thế. Vô ngã nhưng nó có một cái dòng nghiệp của, cái dòng tâm thức của nghiệp chảy miên man và thúc đẩy hình thành. Tuy vô ngã nhưng tự thân anh gây cái sầu đau cho người khác thì anh thọ nhận cái quả là khổ đau nơi chính tự thân tâm anh. Vô ngã nhưng mà nhận cái nghiệp quả báo đến với mình. Cái điều này nó hơi khó hiểu, nhưng mà cái đặc trưng của đạo Phật là như vậy. Đây là cái điều mà chúng ta học vào giáo lý đạo Phật, chiêm nghiệm nó thâm sâu mới thấy cái tuyệt vời giáo lý vô ngã. Đó là vài điều chúng ta giải thích cái sự khác biệt giữa đạo Phật và các tôn giáo khác. Và thưa đại chúng, là từ cái nền tảng năm điều căn bản khác biệt này, mình quy chiếu qua rất là nhiều lĩnh vực khác, thì các vị sẽ thấy là cái phương pháp sám hối của đạo Phật nó không mang cái tính cách ỷ lại là một, cầu khẩn thần linh bên ngoài xóa tội cho mình là hai, không giao phó cuộc đời mình cho bất cứ cái vị nào là ba. Đó là cái điều đặc trưng rất là đặc biệt của sám hối đạo Phật là như vậy. Có khi ta thấy quần chúng Phật tử Việt Nam mà đối trước Đức Phật cắm hương rồi xích xo lễ lại cầu khẩn trăm điều, mình đừng nghĩ là các vị đó van xin cầu khẩn gì giống như là van xin với đấng thần linh. Thưa, không phải. Có thể là bên ngoài quần chúng Phật tử Việt Nam biểu lộ cái niềm thiết tha cầu nguyện như vậy, nhưng mà thực tế cái nội dung thâm sâu của đạo Phật là phải đi con đường này, tức là sám hối, cầu nguyện vân vân. Ở mức độ thâm sâu là phải quy chiếu về tự thân, làm mới thân tâm, chuyển hóa thân tâm. Ở mức độ cạn là chuyển hóa thân tâm, loại trừ những cái ác niệm, những cái tư duy, những cái suy nghĩ mà tiêu cực, mời gọi cái năng lượng tích cực về. Và mức độ thâm sâu hơn, tức là làm thế nào đoạn lìa được cái ý thức lăng xăng, bất an, phiền muộn, thì tức khắc là cái vùng trời an lạc có mặt trong tự tâm. Đó là cái điều đầu tiên chúng ta đi vào để thấy sự khác biệt của đạo Phật là như vậy. Thưa, cái điều thứ hai chúng ta đi vào là con người là chủ nhân. Từ cái căn bản nội dung giáo lý đạo Phật, ta biết thêm một điều là trong cái quan niệm của đạo Phật, con người là chủ nhân của cái dòng nghiệp thức mình tạo. Cái vui buồn hiện tại của đời sống này là cái gì đã được mình gieo trong quá khứ, hoặc là quá khứ gần như ngày hôm qua, quá khứ xa là của lúc ấu thơ, và có những quá khứ rất là xa mà mình không thấy. Nhưng mà con người vốn là chủ nhân của chính mình, chứ không hề có cái năng lượng vô hình nào hay có đấng thần linh nào bên ngoài thò tay vào trong con người để giúp họ, hay để làm, hay để sai sử họ đi đến cái hướng tích cực hoặc tiêu cực cả. Đó là cái điều rất là quan trọng trong giáo lý đạo Phật. Mình là vua của mình cai trị vương quốc thân tâm này. Nếu mình muốn cuộc đời mình an lạc thì ngay nơi đây mình bắt đầu sự tu tập thì nếm được hương vị của an lạc. Và nếu mình thấy là chưa cần thiết để nếm hương vị an lạc thì mình cứ thả trôi cuộc đời mình trong cuộc sống vui buồn bất an. Đó là cái chuyện của chính mình chứ không hề có ai có cái năng lượng, có cái quyền uy lớn làm giúp giùm ta, thay thế ta cả. Cái điều này rất là đặc biệt. Và từ cái quan niệm này chúng ta nhìn lại cái vấn đề sám hối đạo Phật thì chúng ta thấy là ví dụ như những cái pháp sám, những cái nghi lễ hay là cái con đường thực tập của đạo Phật, nó có chung một cái công năng, đó là mình làm thế nào mình hồi phục được, mời gọi được cái năng lượng chánh niệm là một, cái niềm tin chính tự thân mình là hai. Và khi mình có cái niềm tin với tự thân của mình một cách vững chãi, mình tin rằng sinh mạng mình nắm trong bàn tay, thì mình mới có khả năng làm chủ cuộc đời mình và chuyển hóa được ngay nơi đây, làm cho cái niềm sầu khổ bất an của mình lắng dịu hoặc là và bay biến, và mình nếm được an lạc. Cho nên cái điều rất là quan trọng, mình luôn nhớ mình là chủ nhân của cái dòng nghiệp thức chính mình. Và nếu mình có một cái quan điểm thế này rất là vững chắc thì chắc chắn một điều đó là từ cái căn bản này đạo Phật có được cái cơ may là cống hiến cho tâm thức của người Tây Phương rất là dễ. Tây Phương được sinh ra trong cái nền văn hóa độc lập rất là nhiều. Cái tính chất mạo hiểm là một, tự chủ cuộc đời mình là hai cái đặc nét nó có mặt trong tâm thức của người Tây Phương. Cho nên những cái quan điểm này của đạo Phật đến với người Tây Phương được chấp nhận rất là dễ như vậy. Con người không nô lệ thần thánh, không nô lệ bất kỳ một cái năng lượng nào bên ngoài cả, mà con người là chủ nhân của chính mình, là hoàng đế của chính mình. Đó là cái đặc trưng thứ hai mà chúng ta nên nhớ, là nếu mình đi vào cái con đường sám hối hoặc là mới của đạo Phật thì cũng trên cái căn bản tinh thần như vậy. Cái ý thứ ba, thưa đại chúng, là cái sám hối của đạo Phật. Cái nghĩa gần nhất mà chúng ta có thể tiếp thu được đó là quay về, làm mới thân tâm. Có những cái nền, có những cái nền đạo đức hoặc những cái truyền thống tôn giáo ảnh hưởng rất là nặng trên tâm thức của chúng ta. Cái ảnh hưởng rất là quan trọng đó là làm cho tâm hồn chúng ta bị ốm yếu, mặc cảm tội lỗi. Sinh ra mình đã làm gì đâu mà bị gọi là người có tội. Ví dụ như vậy. Và thực ra cái bản chất của tội lỗi, tự thân nó nếu là một cái năng lượng không thể loại trừ, không thể làm sạch được, thì chắc chắn là ta đã gây tội lỗi hay là đã mang cái tội lỗi từ quá khứ để đi vào đời. Thì cả một đời người mình sẽ triền miên trong nỗi khổ và không có cách gì gột rửa được. Nhưng mà bản chất của tội lỗi nếu mình nhìn cho đúng đắn thì tự thân nó có mặt nó đầy đọ, nó làm khốn đốn ta là do tâm thức ta tạo thành, chứ không phải là cái bản chất của tội lỗi là cái gì ghê gớm nó đến với mình và nó tàn phá đời mình. Sở dĩ nó có mặt và nó gây khốn đốn cho ta là do vì tâm thức của chúng ta không thể loại trừ, gột rửa và chấm dứt được đối với những cái nỗi niềm ân hận quá khứ mà thôi. Chúng ta có biết là những người họ làm cái nghề gọi là cái nghề hành quyết đó, tức là giết những người tử tội. Lâu rồi tôi có dịp nghe một chuyện vậy. Và tổng cộng lại con người kia, ông làm cái công việc đó một đời người, và tới già thì tính ra là ông đã hành quyết chắc cũng vài 300 con người thì có. Nhưng mà khi người ta phỏng vấn là tại sao ông đã từng giết người như thế mà tuổi già của ông rất là hạnh phúc là một, ông sống dai là hai, ông khỏe mạnh là ba. Khi được hỏi như vậy thì ông trả lời một câu đơn giản, ông nói: thứ nhất, tôi làm cái công việc này như mọi công việc của người khác làm để lãnh lương thôi. Tất cả những người mà tôi giết họ đều là những người tôi cảm thấy là không có gì ân hận cả. Khi tôi phải sử dụng súng, sử dụng máy chém để kết liễu một sinh mạng, tôi nghĩ đây là những con người đã từng gây tai họa cho cuộc đời, cho con người, cho nên họ đáng và lãnh cái án như thế. Cho nên tự thân tâm tôi, tuy có giết vài trăm người trong cuộc đời tôi, nhưng mà tôi không có một cái nỗi niềm ân hận, bức rứt, xốn xang, hối hận gì trong tự tâm. Cho nên đời sống tôi vẫn bình thường như bao người. Tất nhiên mình có thể đặt lại vấn đề ngược lại, đó là ví dụ như trong đời mình từ xúc phạm tài sản của một người này, đụng chạm sinh mạng của một người kia, và đụng chạm đời sống riêng tư của một người nọ, thế thì đối với cái con người mà làm cái công việc hành quyết thiên hạ kia, nó có khác nhau về cái mức độ tội nặng hay nhẹ hay không? Thưa, có khác nhau. Khác ở chỗ nào ạ? Thưa, cái giá trị đạo đức xã hội quan niệm, cái chuyện đó chúng ta hãy để dành lại. Nhưng mà khác ở chỗ này, chỗ thâm sâu thôi. Tức là ở cái mức độ tâm thức của ta với tâm thức của cái người làm nghề hành quyết kia khác nhau. Cái người kia họ làm việc đó trong một cái tâm trạng rất ư là thanh thản, họ thấy đây là việc đáng làm. Còn chúng ta mà đụng chạm đến bất cứ việc gì thì cái điều nó làm mình khổ sở quằn quại nhất là tự tâm của mình phán xét trước. Cái nỗi niềm ân hận, bất an, dai dứt, chính điều đó nó dày dò, nó làm khổ lụy mình. Chứ không phải là cái việc làm khổ lụy, mà chính cái tâm thức của mình về việc đó nó tự đầy đọ làm khổ lụy mình. Đó là cái điều rất là khác biệt. Và từ kỳ xưa đệ tử Đức Thế Tôn có một vị chứng A-la-hán quả, cũng là một tay giết người và phạm tội sát sanh ghê gớm, đó là anh chàng Vô Não. Thưa, ảnh rượt, ảnh giết người để chỉ lấy ngón tay xỏ sâu làm tàn hạt đeo. Ấy thế mà khi có dịp về với Đức Phật thì không bao lâu anh chứng được quả A-la-hán. Tất nhiên là cái nghiệp ác do anh gây nó cũng không phải là hiền, cho nên nó đeo đuổi cho tới lúc chứng quả rồi mà vẫn còn bị hành hung. Như vậy thì thưa đại chúng, là cái vấn đề ở đây không có nghĩa là tội lỗi là một cái gì bất định, khổ ải, đầy đọ, bất an, không có phải là cái gì nó đeo cứng mình, không thể rời bỏ được. Cái điều mình chia sẻ ở đây là tội lỗi, bất an, dù cho cái lỗi lầm nó nghiêm trọng đến độ ghê gớm, nó cũng có khả năng loại trừ Và ta cũng có khả năng làm mới được thân tâm này bằng cái con đường chấm dứt từ bên trong của cái tâm thức. Tâm thức mình loại trừ và chấm dứt được thì tất cả những cái nghiệp chướng lâu đời của quá khứ, dù cho cái nỗi niềm ân hận của anh có lớn bằng núi cũng bị loại trừ, chứ không cứ gì những cái lỗi lầm nhỏ nhỏ. Đó là cái điều mình chia sẻ, là quay về là mới thân tâm. Nó có cái công năng tuyệt vời là làm cho mình mới lại, trẻ lại, vươn vai đứng dậy từ cái đống dĩ vãng ủ ê buồn chán và đau thương. Nếu mình biết làm mới thì mình cũng vươn vai đứng dậy như một thiên thần. Đó là cái đặc nét thứ ba trong cái sự sám hối của đạo Phật trao cho chúng ta như vậy. Thưa, vấn đề thứ hai chúng ta đi vào là thực hành những cái sám pháp. Cái điều đầu tiên chúng ta thử đi vào là các cái sám pháp của Phật giáo truyền thống. Mình lưu ý là Phật giáo truyền thống mà mình nói đây là Phật giáo truyền thống ảnh hưởng của văn hóa Trung Hoa. Trong khi Phật giáo ảnh hưởng của văn học Bali, tức là Nam Tông, thì không có rườm rà, không có những cái sám pháp rườm rà giống như truyền thống Phật giáo Bắc Tông. Đó là cái điều đầu mình nên biết như thế. Trong cái truyền thống của Phật giáo Nam Tông thì các sư sau một thời thiền tọa công phu, thường thường các sư chỉ tụng một cái bài kinh từ bi thôi, tức là kinh thương yêu. Và nếu có cư gia Phật tử mà bệnh thì các sư đến cũng tụng những bài kinh của Đức Phật dạy ngày xưa, như kinh thương yêu hoặc là kinh bốn linh vực quán niệm vân vân, mà không hề có những cái như là lễ ngũ bách danh, như tụng thủy sám, lương hoàng sám vân vân, các cái sám pháp rất là nhiêu khê và phức tạp của truyền thống Phật giáo Bắc Tông. Và các cái sám pháp của truyền thống Bắc Tông này chúng ta có thể liệt kê ra rất là bát ngát. Ở đây thì các vị chưa từng tiếp xúc với những cái phương pháp như vậy. Ví dụ như lễ Phật, sám hối. Và trong cái lễ Phật này thì thưa đại chúng là trong cái văn học của Phật giáo Trung Hoa, họ sinh ra rất là nhiều cái quyển kinh mà toàn là danh hiệu Phật ơi là Phật, Vạn Phật tức là 10.000 danh hiệu Phật, Tam Thiên Phật tức là 3.000 danh hiệu Phật, rồi Quan Thế Âm thì có tới 500 danh hiệu của Quan Thế Âm. Và nếu bây giờ mình nhìn bằng cái lăng kính của những người nghiên cứu về lịch sử phát triển đạo Phật thì mình có quyền đánh dấu hỏi là tất cả những cái thư tịch đó, như 10.000 danh hiệu Phật, 3.000 danh hiệu Phật, 500 danh hiệu Bồ Tát Quan Thế Âm, và tất cả những cái kinh điển mang tính chất sám pháp như thế này, có khả năng là do các vị sư lỗi lạc của truyền thống Phật giáo phát triển chế tác. Có thể là như thế, mà không phải là nguyên thủy đạo Phật có mặt. Nếu mình có gan mình nhìn thì mình có thể đánh dấu hỏi về vấn đề này. Đó là vấn đề thứ nhất, về vấn đề lễ Phật và danh hiệu Phật. Và chúng ta biết là trong truyền thống của Ấn Độ thì thường thường các bậc đạo sư lớn, các ngài giảng dạy, như Đức Thế Tôn giảng dạy trong một đời, thì cái khối lượng kinh sách nó không đến nỗi nhiều như cái kinh điển Hán Tạng có mặt hiện tại. Nó chỉ vỏn vẹn trong bốn bộ A Hàm, đó là cái nền căn bản nhất của Phật giáo. Nhưng mà cái dòng chảy đạo Phật khi phát triển thịnh rồi, qua nhiều trăm năm về sau, có những cái vị rất ư là thông bá cổ kim, các ngài triển khai từ cái nền của văn học Phật giáo nguyên thủy thành Phật giáo phát triển, và do vậy cái khối lượng kinh sách trở thành đồ sộ. Và các cái bậc đó tuệ giác cũng tuyệt vời, và các ngài đặc biệt là không đề tên mình là người sáng tác, mà dùng cái từ Như Thị Ngã Văn khởi đầu của tất cả những cái bộ kinh sách các ngài triển khai. Cho nên chúng ta dễ nhập nhằng cái này của Phật, cái kia của Phật, cái nọ của Phật. Và từ điều này mà nhìn thì những cái văn hệ thuộc lễ Phật và sám pháp như 10.000 danh hiệu Phật, 3.000 danh hiệu Phật, thưa, còn ở trong cái dấu hỏi rất là lớn, có thể là không phải do Đức Phật nói. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, thưa đại chúng, là trong cái văn hóa của Trung Hoa, người Trung Hoa rất là thông minh. Khi có một cái danh hiệu Phật, danh hiệu Bồ Tát gì có mặt ở trong thư tịch Hán Tạng, thì tức khắc họ đem cái danh hiệu Phật, danh hiệu Bồ Tát đó, họ gắn liền với một trú xứ trên đất nước họ. Ví dụ như ngài Đạo Tuyên luật sư sinh vào thế kỷ thứ mười mấy tôi không nhớ, nhưng mà khi ngài xuất hiện, Hoằng Hóa luật tông thì họ suy tôn ngài là ngài Maha Ca Diếp hiện thân lại. Và khi có một vị thầy lên trú ở Cửu Hoa Sơn mà tu tập có đạo hạnh thì họ suy tôn ngài là Bồ Tát Địa Tạng hiện thân. Khi có một vị trú ở Ngũ Đài Sơn tu hành có đạo hạnh, họ nói đó là Văn Thù Bồ Tát hiện thân. Tức là họ đem cái danh hiệu của Bồ Tát, của các vị La Hán, thực tế hóa thành một con người có lịch sử hẳn hoi, và dựng ra nhiều cái chứng tích lịch sử ở cái vùng núi nọ, vùng núi kia, để làm tăng cái tính chất thần thánh của các vị có mặt ở trong văn bản mà chưa có mặt trong cuộc đời. Đó là cái điều thứ hai rất là hay của văn học Trung Hoa. Và thưa các vị sư Trung Hoa cũng rất là thông minh. Ngoài những cái điển tịch danh hiệu Phật cỡ 10.000 họ có mặt làm nền cho lễ sám này, họ còn đi đẩy xa hơn một tầng nữa là gì? Bài ra cái pháp chế, cái pháp hành trì là 3 bước một lại, 7 bước một lại. Và có người lại kinh Pháp Hoa, cứ một chữ kinh và lại một lại, có khi lại hàng 10 năm mới hết một bộ kinh. Đó là cái cách hành sám của Phật giáo truyền thống là như vậy. Và họ còn sáng tác thêm là một là Lương Hoàng Sám nè, hai là Từ Thủy Sám nè, và ở Việt Nam họ truyền tụng thế này. Ai mà bệnh hoài mà không chịu theo ông bà đó, họ đem thủy sám mà tụng cái họ chết liền. Và cái điều này Phật tử họ truyền miệng với nhau, và hầu như cũng đúng nữa. Đúng là tại sao ạ? Thưa, tại vì bệnh hoài không chết, họ tụng năm ba hôm thì tới cái lúc họ chết thôi, chứ không phải thủy sám này mẫn linh gì đâu. Gần chết họ đem họ tụng thì chắc ăn rồi, là chết rồi. Và thưa đại chúng, tóm lại một điều là các cái sám pháp của Phật giáo truyền thống nó lệ thuộc rất là nặng vào cái văn học Phật giáo Trung Hoa, rất là nặng Hán Tạng, mà không hề có mặt trong Phật giáo Nam truyền. Đó là cái điều mà mình ghi nhận như vậy. Những cái nghi thức rườm rà và lễ mễ từ hình thức cho tới cái sinh hoạt lễ tụng vân vân đều được sinh ra từ cái Phật giáo Trung Hoa cả. Và cứ một thời họ gia cố thêm một cái nghi thức sám hối, một cái nghi thức lễ lại. Mỗi một thời họ gắn thêm một cái râu, thời nọ gắn thêm cái mũ và vân vân. Cho tới bây giờ thì tự thân của Phật giáo mình nhìn không ra là như thế. Họ mang hia, họ đội mũ, họ mặc áo, họ tô son vân vân. Cho nên cái hình thức của Phật giáo truyền thống bây giờ nó trở thành kịch cỡm rườm rà. Và có khi ta chưa quen, ta nhìn vào rất là dị ứng. Đó là cái điều đầu tiên mình nên nhớ, là các sám pháp của Phật giáo truyền thống là như vậy. Cái vấn đề thứ hai chúng ta chia sẻ nó hơi đụng chạm một chút là thế này. Đó là cái khuynh hướng sinh hoạt của Phật giáo Việt Nam. Đầu tiên, thưa đại chúng, là Việt Nam là một đất nước rất là tội nghiệp. Nó bé nhỏ, ở miền Nam của Trung Hoa, nó bị ép giữa hai cái nền văn hóa rất là lớn. Một là văn hóa Trung Hoa vĩ đại, hai là văn hóa của Ấn Độ cũng mênh mông và rất là sâu. Về cái lĩnh vực địa vực mà nói thì cái vùng đất nước này nếu mà không có núi non hiểm trở ở phương Bắc ngăn cái đà tiến của người Trung Hoa thì có lẽ cái thung lũng sông Hồng đã thuộc về người Trung Hoa mất. Mình tự hào là con hồng cháu lạc, giữ gìn được văn hóa dân tộc, tiếng nói quê hương vân vân. Đó là một phần, nhưng mà cái phần quan trọng hơn mà chúng ta phải nhìn nhận đó là cái điều kiện địa vực tốt lành để bảo trì. Bằng không có cái địa vực tốt lành bảo trì thì chắc chắn ta cũng không còn. Tuy nhiên cái điều quan trọng không phải là giữ gìn được địa vực mà gọi là tốt. Địa vực ta có giữ gìn được, ta có tiếng nói riêng, ngôn ngữ riêng, chữ viết riêng. Nhưng mà thử nhìn cái sinh hoạt của Phật giáo Việt Nam thì chúng ta thấy rõ một điều là tâm thức của người tu Phật Việt Nam có một cái khuynh hướng vọng ngoại rất là đặc biệt. Luôn bắt chước những cái gì của Trung Hoa làm. Cái thời cận đại vào thập niên 30-40 là cái thời Phật giáo Chấn Hưng. Thì cũng từ cái làn sóng Chấn Hưng của Trung Hoa chảy xuống vào Việt Nam, bắt đầu có công cuộc Chấn Hưng. Và nhìn y áo lễ tụng đến cái niêm hương bạch Phật trong những thời lễ thì chúng ta đều bắt chước y bản chính của Trung Hoa cả. Cũng vẫn y đỏ, cũng vẫn mang hiên, vẫn đội mũ, không dám loại trừ. Thời Phật giáo Việt Nam thống nhất thì các ôn, các thầy lớn loại trừ bớt cái mũ đội, bớt đôi hia mang, mặc cái y vàng. Tương đối là hồi phục được cái diện mạo đạo Phật dễ thương. Nhưng mà hiện tại bây giờ thì có một cái khuynh hướng đặc biệt là hướng ngoại. Nhất là cái thời chánh tế. Ôi, cái tai đàn chánh tế bây giờ nó trở thành một cái gì rất là thịnh trong truyền thống của giáo Việt Nam. Và thưa các vị là không có cái nghề nào làm ăn ra tiền bằng cái nghề tai đàn chánh tế cả. Nói thì nó đụng chạm nhau nhưng mà rõ ràng là như thế. Mang hia, đội mũ, đắp y. Và một vị thầy làm sám chủ hoặc kinh sư phải có 5-3 cái bộ y áo khác nhau. Để lần này lên thì y kim tuyến màu vàng, lần kia lên thì y màu đỏ, thay đổi giống như nghệ sĩ cải lương không khác. Cái này có thiệt. Và rồi những vị tăng trẻ bây giờ đi học Đài Loan hay là học Trung Hoa, những vị thầy Việt Nam về, các thầy rất là hãnh diện khi mặc được cái áo màu xám xám của quý thầy Trung Hoa và Đài Loan, mang đôi hia của thầy Đài Loan, mang tất của thầy Đài Loan. Và từ Việt Nam rời quê hương khó khăn đó, đặt chân lên đất Mỹ này, đi cùng làng cuối xóm cũng mang cái mác của người Đài Loan, chứ không hề dám tự hào mình là tu sĩ Việt Nam. Cái điều kỳ lạ là cái tâm thức hướng ngoại là một, nô lệ văn hóa là hai của người Việt Nam hầu như bao giờ cũng vậy. Không có loại trừ được cái đặc tính này. Và từ cái này mà nhìn thì chúng ta thấy là cả một đất nước, chùa, chiền, tử viện đều đi theo cái con đường hướng ngoại. Và thưa tôn giáo là một mảng lớn nó đóng góp để hình thành một cái văn hóa cho một quốc gia dân tộc. Tăng sĩ là những người có trách nhiệm lớn đối với cái công cuộc gây dựng nền văn hóa. Ông cha mình ngày xưa đã biết tạo ra một cái loại chữ gọi là chữ nôm để cách biệt với văn hóa Trung Hoa, đừng lệ thuộc Trung Hoa. Và xưa hơn nữa vào thời Lý thì Lý Thường Kiệt đã từng có một bài thơ là Nam Quốc Sơn Hà Nam Đế Cư, là một cái bản tuyên ngôn độc lập Nam Bắc rõ ràng. Nhưng mà tới thời chúng ta thì chúng ta ưa lệ thuộc, từ cái lệ thuộc quan trọng là văn hóa mình hướng ngoại, mình lệ thuộc, nó đi đến cái lệ thuộc chính trị, lệ thuộc quân sự và mọi mặt, nó không xa là mấy. Cho nên mình đừng trách là sao vùng biển mình bị mất, đừng trách sao tuyến đầu tổ quốc ải Nam Quan bị cắt. Thưa, đó là chuyện dĩ nhiên thôi. Cho nên từ cái lĩnh vực nô lệ văn hóa đưa đến cái nô lệ mọi mặt trong nhiều lĩnh vực của một quốc gia là chuyện rất là gần. Và từ cái chuyện vong bản của những ông thầy tu đưa đến cái chuyện mất nước của một dân tộc không xa là mấy. Đó là những vấn đề mà chúng ta chịu khó suy tư một chút thì các vị thấy cái khuynh hướng sinh hoạt của Phật giáo Việt Nam bây giờ nó mang cái sắc thái rất là tội nghiệp. Dĩ nhiên là mình nói trong nội bộ. Mình nói thêm vài điều cho các vị thấy. Ví như mình có dịp mình đối chiếu, mình nhìn lại Lương Hoàng Sám của Trung Hoa sáng tác, Thủy Sám của Ngô Đạt quốc sư viết, và Sám Pháp Địa Xúc của ông Cụ Làng Mai, thì các vị thấy nó khác nhau. Một cái thì nó mang cái tính chất là tựa nương là một, ỷ lại là hai, không khác với các truyền thống tâm linh khác là mấy. Và nhìn lại cái Sám Pháp Địa Xúc thì chúng ta thấy là những cái đoạn văn sẽ ông viết nó mang cái tính chất là quay về nương tựa thân tâm này, làm mới và chuyển hóa thân tâm, đem hạnh phúc đặt liền ngay trước mặt, ngay nơi bàn chân anh bước, chứ không phải là cái chuyện cầu xin van nài gì với bất cứ ai cả. Nó rất là khác biệt. Thứ nhất là ngôn ngữ sáng. Và biểu hiện cái tâm tư rất là chân thành tha thiết của một cái tâm thức muốn đổi mới, muốn làm mới thân tâm. Và thưa là Sám Pháp Địa Xúc hay như vậy, theo cái nhìn của chúng ta là những người ở bên trong, chúng ta nhìn như thế. Nhưng mà thử thời đem về Việt Nam coi, trong các cái truyền thống đạo Phật Việt Nam chắc hẳn là người ta chưa chấp nhận. Xa hơn nữa, giới bản tân tu cũng thế. Một cái công trình không phải là đòi hỏi ít trí tuệ mà có thể làm được. Và rõ ràng là mỗi một cái thời gian, một cái không gian khác biệt, văn hóa khác biệt, thì cái sự thực tập nó không thể giống như người xưa, nó không thể khuôn đúc y như 2500 năm về trước. Thế mà giới bản 2500 năm về trước đưa qua Trung Hoa, những thầy Trung Hoa thì có quyền đặt viết vào, chỉnh lý, củng cố, cắt gọt, giải thích. Không biết Đăng Nghiêm dịch được không? Nhiều từ nhiều quá. Tôi dừng cho chị dịch. Nghĩa là từ cái văn bản truyền thống của Đức Phật theo dòng chảy văn hóa đi vào Trung Hoa, người Trung Hoa có quyền viết lại theo ý họ. Nhưng mà khi nó vào Việt Nam rồi thì không hề có một ông thầy Việt Nam nào dám viết khác hơn. Một mực lại tôn sùng đây là của tổ mà không hề dám làm gì khác biệt. Trong khi hai vùng văn hóa Bắc Nam nó có những cái rất là khác nhau. Và bây giờ, ví dụ như sư ông mà có làm giới bản Tân Tu thì người ta cũng vận dụng ngàn vạn điều có mặt trong Phật giáo truyền thống để phản bác, loại trừ và không chấp nhận. Cái đau lòng của người Việt là như thế. Có một ông thầy Việt Nam nào giỏi, họ không bao giờ dám nhìn nhận. Họ đợi cho đầu trên xóm dưới, quốc gia này thương kính, quốc gia nọ quý trọng, đi dạy cùng nơi khách chốn là về Việt Nam, họ mới thấy, ồ, ông thầy đó quý ạ. Tự thân họ không nhận ra điều đó. Bản chất của văn hóa Việt Nam dường như là nó như thế. Nó mang cái tính cách nô lệ nghìn đời. Cho nên mình đừng trách là đất nước bây giờ sao nó trì trệ như thế. Và thưa đại họa, đối với những vùng quốc gia Đông Nam Á không xa là mấy. Đầu tiên khi Trung Cộng đặt chân lên cái vùng đất Tây Tạng thì những người nhìn xa thấy rộng, họ đã thấy cái đại họa của cả một vùng chung quanh rồi. Tức là họ đặt chân lên cái vùng đó, họ sẽ khống chế đầu nguồn của tất cả các con sông. Mà hành tinh chúng ta, thưa đại chúng, là trong tương lai không phải tranh chấp về dầu hỏa, mà cái sự tồn tại hành tinh này trong tương lai hay tranh chấp về nước uống mới là quan trọng. Thượng nguồn sông Cửu Long bị khống chế, và thượng nguồn của sông Hằng, sông Ấn cũng bị khống chế. Và cái đỉnh cao như nóc nhà của thế giới kia là người Trung Hoa nắm rất là chặt. Vùng đất Tây Tạng, vùng đất Mãn Châu, vùng đất Mông Cổ và một phần đất của Triều Tiên đã thành thuộc địa của Trung Hoa. Thế thì cái đất nước nhỏ bé của Việt Nam này có nghĩa gì đâu. Cho nên sớm với chiều mà thôi, vùng Biển Đông bị khống chế, thượng nguồn sông Hồng, thượng nguồn sông Cửu Long cũng bị khống chế. Và thưa, nếu mà chúng ta thông minh giữ được cái nề nếp văn hóa Việt thì chúng ta còn có thể tồn tại được. Mà giữ được văn hóa Việt có nghĩa là những ông thầy tu phải thắp sáng được cái ngọn đuốc tự hào là dân Việt cái đã. Trong cái sinh hoạt lễ tụng, sám pháp, tu tập vân vân, mình phải làm thế nào nối liền được cái truyền thống tu tập của mình với cái gốc của Ấn Độ. Mới mong đem cái năng lực, đem cái sức mạnh văn hóa Ấn Độ đối kháng được với văn hóa phía Bắc của Trung Hoa mà thôi. Đó là cái điều chúng ta nên tư duy để nhìn cái khuynh hướng sinh hoạt của Đạo Phật Việt Nam. Thưa, có cái vấn đề nữa mà tôi nghĩ đi vào nó mênh mông quá, dẫn các vị đi vào những vấn đề nó không thực tế. Nó liên hệ đến rất là nhiều mặt xã hội, nó không cần thiết. Cho nên chúng ta đi vào cái phần thứ ba này. Thưa, trong cái bài kinh này có một điều lưu ý là tu tập các cái thiện nghiệp. Điều đầu tiên mình nhớ là thiện nghiệp, tức là những cái năng lượng tích cực của ta tạo, nó có khả năng là nó gột rửa, nó tẩy trừ, nó loại sạch hết tất cả những cái năng lượng tiêu cực trong tâm thức ta. Hai cái năng lượng tiêu cực và tích cực nó cùng có mặt trong một thân tâm này. Nếu mình làm thế nào cho cái năng lượng tích cực nó phát triển mạnh thì năng lượng tiêu cực nó bị tiêu mòn, nó tàn héo. Mà mình không làm cho năng lượng tích cực trong ta phát triển thì năng lượng tiêu cực nó sẽ sinh trưởng. Không hề có một vùng đất nào mà không lên cây cỏ cả. Nếu anh không thông minh, gieo cây lành trái ngọt và bông hoa thì tức khắc là những cái loại cỏ dại, cây hoa vô ích, nó sẽ mọc lên cái vùng đất đó mà thôi. Và trên con đường thực tập, trên con đường tu chúng ta là chúng ta làm cái công việc cạn ban đầu đó là làm thế nào phát triển được những cái năng lượng tích cực của thân tâm. Một là mình ủ ê và buồn chán để cho cái năng lượng tiêu cực nó tấn ngự. Hai là mình hưng phấn và làm dựng dậy cuộc đời mình bằng niềm vui, bằng sự hạnh phúc. Thứ nhất là anh cười, rồi thì tự nhiên cái niềm vui sẽ đến. Hai là tự bên trong có niềm vui thì nó hiện ra nụ cười. Hai cái này nó tương tác, hỗ tương nhau, nó cùng có mặt nếu ta biết đi cái khuynh hướng tích cực. Cho nên điều đầu tiên mình lưu ý, thiện nghiệp nó tương tức giữa thân và tâm. Ví dụ như có một cái năng lượng lành phát triển từ trong lòng. Thưa, từ bên trong của tâm thức mình mà có một cái năng lượng lành, năng lượng của yêu thương, của hòa ái, thì tức khắc là cái sự thể hiện ra bên ngoài của thân này nó biểu hiện rất là rõ. Ví như trong tự tâm mình mà có một cái năng lượng của sự tiêu cực, mình ủ ê, mình buồn chán, mình thất vọng, mình não nề, thì chắc chắn là dù mình đang ở giữa cái phố chợ hay là trong vũ hội, mình cũng không thể có được niềm vui. Đó là mình nói từ bên trong đi ra. Từ bên ngoài đi vào, thưa đại chúng, là nếu mà ta ở trong một cái môi trường mà chung quanh mình nhiều cái năng lượng tiêu cực có mặt, thì tức khắc là dù mình có cố gắng chống chọi cũng không thể chống chọi được với cái năng lượng tiêu cực nó đang áp đảo mình, đang phủ vây mình, đang thấm vào mình. Đó là cái mức độ tương tức tương nhập giữa thân và tâm, giữa mình và người, giữa mình và hoàn cảnh. Cho nên ở giai đoạn đầu của người muốn giải trừ cái nghiệp tội và loại trừ cái năng lượng tiêu cực làm cho mình có niềm vui, thì yếu tố cản nhất ban đầu là môi trường rất là quan trọng. Ví dụ như các vị đến đây với một cái tăng thân lớn, giữa một cái đại chúng đông đảo, có một cái năng lượng thiện, năng lượng tốt lành, thì tự nhiên những cái nỗi buồn, những cái thất vọng, những cái sầu khổ của mình nó bị bào mòn, bị lắng đi. Và nếu một thầy, một cô nào mà rời tăng thân về cái vùng phố chợ ồn ào, giữa chốn thị phi náo nhiệt mà ở đó chừng khoảng một tháng, thì các vị sẽ cảm thấy là cái năng lượng yên bình, hạnh phúc của mình nó cũng bị bào mòn. Cho nên cái yếu tố ban đầu chúng ta thực tập còn rất là dở, thì cái môi trường sống rất là quan trọng. Không gian yên tĩnh của núi rừng và nhiều người cùng thực tập, có một cái thiện nghiệp, có một cái cộng nghiệp chung rất là lớn và cái năng lượng rất là hùng hậu, và mình luyện mình vào trong đó, thì tự nhiên cái khả năng chuyển hóa của nó rất là nhẹ, rất là dễ. Giống như một đống lửa lớn, mình là thân củi tươi thì bỏ vào đống lửa cũng bị cháy. Trong một cái tập thể, một cái năng lượng chư tăng hay là một cái năng lượng thiền sinh đang thực tập rất là hùng hậu, mình đem mình bỏ vào trong cái dòng chảy đó, tức khắc là được chuyển hóa, không khó khăn gì cả. Cái năng lượng lớn của sự tu tập bên ngoài yểm trợ ta rất là quan trọng. Và khi mình chuyển được cái năng lượng tiêu cực thì tức khắc là mình cũng có thể đóng góp được cái năng lượng tích cực mình trong cái tăng thân, trong cái tập thể. Và hai cái này nó tác dụng hỗ tương với nhau. Ví dụ như trong đại chúng lớn như thế này mà mình lười biếng tu, Có bữa nào mà mình lười biếng, mình không có tọa thiền được, và khi chúng đi ăn rồi mình xuống mình ăn, mình có thấy tự nhiên mình cảm thấy rất là áy náy. Cái này tôi có kinh nghiệm. Có một bữa tôi lười biếng quá, nhất là trời mưa. Tôi nói mưa chắc quý thầy không có đi tọa thiền đâu, mưa gió thế này, cho nên khép mắt lại ngủ thêm một chút xíu. Việt Nam có cái từ gọi là ngủ nướng một chút đó. Một hơi nghe áy náy quá, cho nên thức dậy che dùi xuống thử coi có phải là có ông thầy nào đi ngồi thiền hay bỏ ngồi thiền giống như mình. Đi xuống thì thấy đại chúng ngồi thẳng hàng hết. Mình mắc cỡ mình đi một vòng đi lên, rất là bất an buổi sáng đó. Đấy là cái điều có thiệt. Cái thứ hai thưa đại chúng là thiện nghiệp nó có công năng, nó chuyển hóa thân tâm và môi trường. Ngày xưa ngài Quy Sơn, khi có một cư sĩ tới thỉnh ngài để con khám phá là một cái vùng núi rất là tuyệt vời, xin thầy về đó thầy trú trì để hoằng pháp độ sinh. Thì ngài linh hữu, ngài quẩy gói đi đến đó để trụ trì cái vùng núi. Và chúng ta đừng tưởng là nơi đó đã có chùa chiền tự viện sẵn. Ngài đến là vùng núi non rất là hoang dã, ngài che cái túp liều ngài ở thôi. Thì chung quanh nào cọp, nào báo, nào những cái ác thú nó dây quanh vậy, cho nên không ai dám lên núi. Ông ở một mình, ông hái rau rừng, ông sống 7 năm như vậy. Một hôm ngài nói là nếu thực sự con có cái duyên độ sinh và dựng lập được đạo tràng, tức là dựng lập được chùa chiền tự viện nơi này để giáo hóa con người, thì xin những loài ác thú đi chỗ khác chơi. Mà nếu không có duyên thì xin mời ác thú tới đây ăn thịt cho rồi, chứ sống như thế này 7 năm rất là vô ích. Thì ngài phát nguyện xong rồi, ngài mới bắt đầu mở một con đường đi xuống phố. Thì tới chừng ngài đi xuống thì cọp beo nó thấy ngài, nó gian ra hết. Và bắt đầu ngài mở đường, rồi thính chúng tứ phương mới đi về, vân tập về thành một cái đạo tràng. Có thể chừng 10 năm sau thì có được 1.000 thầy tập trung về để học và tu với ngài. Ngày xưa mình nghe nói như thế thì có khi mình bán tín bán nghi. Mình nghĩ sử liệu có khi người ta dựng chuyện như thế. Nhưng mà thưa đại chúng, cái điều này ta có thể kinh nghiệm được. Ví dụ như các vị là những người có cái tâm hồn hiền thiện, dễ thương. Các vị đi ra đường mà các vị làm quen với người nào, hay là người nào đến làm quen với các vị, thì đều là những người có cùng một cái cung bậc tâm hồn như vậy. Họ cũng có một cái trình độ tri thức như mình, cái tâm mềm mại dễ thương như mình. Và điều này rất là rõ. Ví dụ như trong đời sống nhân gian, có những người họ lập gia đình, họ ngao ngán cái người mà đang sống với họ, hoặc là vợ là chồng. Họ nghĩ là họ có thể ly dị người này, và họ lựa chọn cái người thứ hai sẽ dễ thương hơn. Và chắc chắn là họ đã chuẩn bị trong lòng họ là nhất định là lần này mình phải kết hợp với một người vừa ý. Thế mà lây quay họ kết hợp lại với một người lại tệ hơn cái người mà họ đã ly dị nữa. Tức là cũng y như thế. Ví dụ như họ đã từng gặp sư tử thì bây giờ họ cũng gặp sư tử y như vậy, không khác gì cả. Tại sao ạ? Tại vì cái cung bậc tâm hồn nó như vậy, cho nên anh lây quay ra cuộc đời, anh ngó tới ngó lui anh lựa thì cũng lựa y cái người anh đã từng thương, đã từng cảm thông, nói năng cũng cùng một cách điệu như thế mà thôi. Cho nên khi thiện nghiệp trong tâm thức chúng ta lớn, thì ta sống ở bất cứ nơi nào, ta tạo được cái môi trường, cái không gian thanh bình ở đó theo cái thiện nghiệp của mình có. Và ta ở giữa một vùng người đông đảo thì cái năng lực thiện nghiệp mình cũng có tác dụng chuyển hóa những người chung quanh. Mình là một ông thầy giỏi thì lây quay thiên hạ, những người nào đến với mình mà tu với mình đều là những đệ tử giỏi. Đó là điều thứ hai chúng ta lưu ý, là tự thân mình thiện nghiệp mà được chuyển hóa rồi thì thân tâm và môi trường mình tức khắc chuyển hóa theo. Ví dụ như mình đang sống ở giữa một cái cộng đồng rất là xấu ác, mình đừng sợ, đừng lo lắng, băn khoăn gì cả. Tự thân mình làm, tự thân tâm của mình những cái năng lượng tích cực mà đủ lớn, đủ mạnh, thì tự nhiên là một là cái môi trường chung quanh nó chuyển, hai là tự nhiên là cái duyên, cái năng lượng nó vô hình nó thúc đẩy mình sẽ đến, mình ở một cái vùng nào đó có một cái điều kiện tốt lành, cái môi trường tốt lành mà thôi. Hãy chăm sóc chính cuộc đời anh, hãy lo làm cho năng lượng thiện, cái sự tốt lành nó có mặt trong anh, rồi tự nhiên mọi việc đâu nó vào đấy cả, không có gì phải băn khoăn lo lắng gì cả. Chúng ta hãy có một cái niềm tin rất vững về cái sự chuyển hóa thân tâm của mình là như vậy. Và điều thứ ba thưa đại chúng là cái năng lượng tích cực nó tương ứng với Phật tâm. Thưa, không hề có một cái vị đạo sư nào mà tự thân tâm các vị không có cái bản chất của chân thật, của tốt lành và của cái đẹp cả. Chân thiện mỹ là ba cái điều nó có mặt trong tự thân các bậc thầy ở mức độ cạn, là cái năng lượng của tốt lành, của chân thật, của cái đẹp nó có mặt. Cho nên nó có cái sức thể hiện ra bên ngoài cái tốt lành, cái chân thật và cái đẹp của chùa chiền, của tự viện, của tăng đoàn. Điều này rất là tự nhiên. Ví như anh là một nghệ sĩ tài hoa, anh có cái năng khiếu thẩm mỹ thì cái nhà, cái ghế, cái sân cỏ, cái cửa đi vào nó đều thể hiện, nó thể hiện cái mỹ thuật cả, cái đẹp cả. Anh mà không có cái năng khiếu về mỹ thuật thì cho dù người ta làm sẵn cái đẹp, anh tới anh phá cũng không còn mỹ thuật nữa. Anh ở chừng 3 tháng thì cái nhà kia nó trở thành cái nhà tồi tàn như bản chất của anh mà thôi. Nếu bản chất của anh là một nhà điêu khắc, nhà thẩm mỹ thì anh dựng phiến đá, anh gọt khúc cây, anh tỉa một cái cành thông đều trở thành tác phẩm mỹ thuật. Đó là điều rất rõ. Và tự thân cái năng lượng lành này nó tương ứng với tâm Phật, là nó tương ứng với cái chân, cái thiện, cái mỹ. Và mình tu có nghĩa là mình đẩy cái cuộc đời của mình từ cái lĩnh vực bình thường này lên đến một tầng cao của chân, thiện và mỹ. Cho nên cái con đường thực tập mời gọi năng lượng lành này là cái con đường chúng ta phải thực tập từng ngày một, và nuôi lớn nó chưa bao giờ biết mỏi mệt. Các bậc thánh ngày xưa, các bậc thầy chúng ta ngày xưa, chưa có vị thầy nào mà mỏi mệt với cái chuyện độ sinh cả. Những cái việc lành lớn, những việc thiện nhỏ, chưa bao giờ các ông mỏi mệt cả. Giúp một người, dù cái việc lành đó không đáng gì nhưng mà cũng không nể hà. Tự thân tâm của những con người, những bậc thầy đó luôn luôn là những người dâng hiến cuộc đời mình, chứ không bao giờ muốn làm cái gì thương tổn với bất cứ ai. Và có được một cái tâm niệm bên trong như thế thì thưa đại chúng là tự thân cái năng lượng bên trong ta nó tương ứng với cái năng lượng rất là lành của thế giới bên ngoài, của không gian vô hình. Và tự nhiên là con đường tu của mình nó được cái năng lượng lành bảo vệ, Nó có cái công năng là nó đẩy mình dần đến những cái nơi thuận lợi, tốt đẹp, có cái điều kiện tu tập, có cái môi trường tốt lành để phát triển về đời sống tâm linh. Và cuối cùng xin tổng kết một điều là trong cái cuộc sống này, có khi mình hơn nhau không phải là do cái sự tính toán. Ví dụ như ở đời, người ta thành công trong cái lĩnh vực lợi và danh, tiền tài vật chất, có khi không phải đo bằng cái khả năng tính toán hay, mà đã được đo bằng cái năng lượng tự thâm sâu là lành hay không lành. Ở đời nó gọi là phước. Tự nhiên có những người họ không phải là thông minh lắm, mà họ lại thành đạt rất là dễ trong cuộc đời. Rồi mình thắc mắc, mình nói tại sao dở như thế mà lại thành công, mình giỏi về không thành công. Thưa, có khi mình thắc mắc điều đó không có đúng. Bên trong của con người nó có hàm tàng cái năng lượng lành hoặc là không lành. Mà năng lượng lành nó có khả năng nó tương ứng với những năng lượng lành bên ngoài. Cho nên người đó sẽ nhờ những người bạn tốt giúp đỡ, đi lây quay gặp cái môi trường tốt để phát triển. Đi vào sở làm được ông chủ tự nhiên ông thấy có cảm tình, ông nhận vào làm. Việc ít mà lương cao, nghĩa là hơn nhau ở chỗ là ta biết gột rửa thân tâm hiền thiện và nâng cấp cái đời sống tâm linh mình lên cao. Và khi đời sống tâm linh mình nâng cao thì tự nhiên mọi việc không cần lo lắng băn khoăn gì, cuộc đời mình bước lên cái con đường rất là sáng. Đó là điều rất là rõ, và chúng ta có thể kinh nghiệm được điều này trong cuộc sống đời thường cũng như trong cuộc đời tu tập của tự thân tâm của mỗi chúng ta. Xin dừng ở đây. Còn vấn đề thứ tư là đốn tức kỳ tâm. Lần sau chúng ta gặp lại vấn đề này. Xin cảm ơn đại chúng đã chịu khó ngồi nghe.